Chương 406, Tạp Lạc Nhi báo đáp. 406, Các Lô Bang báo đáp. Lữ Thụ hưởng thụ lấy thần thủy thôn vệ thạch tượng quỷ khoái hoạt, nhìn xem thần thủy thể tích một chút xíu lớn mạnh, thật giống như khi còn bé tại trong viện mồ côi tồn tiền lẻ giống như. Khi đó viện mồ côi các lão sư sẽ ngẫu nhiên cho các tiểu bằng hữu phát chút tiền tiêu vặt, không nhiều, một khối tiền tiền xu, năm mao tiền tiền xu dáng vẻ, tất cả mọi người cầm đi mua đường ăn mua kem hộp ăn, chỉ có Lữ Thụ có thể nhịn được. Hắn lặng lẽ đem tiền xu tồn tại chính mình một cái tiểu trong hộp sắt, mặc kệ nhiều tiền tiền thiếu, Lữ Thụ đều rất hưởng thụ loại kia nhìn xem trong hộp tiền xu dần dần đầy lên cảm giác. Có đôi khi thừa dịp mọi người ra ngoài trong viện chơi, Lữ Thụ liền sẽ lấy ra hộp sắt lắc lắc, trĩu nặng xúc cảm còn có bên trong rầm rầm tiếng vang để Lữ Thụ lần thứ nhất có cảm giác an toàn. Ăn nhờ ở đậu người là không có cảm giác an toàn, tại trong viện mồ côi làm bẩn vách tường sẽ bị lão sư huấn, chén không có rửa sạch sẽ cũng sẽ bị huấn, ngươi thậm chí không biết mình làm cái gì mới là đúng. Làm cái gì lại là sai, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Lúc kia Lữ Thụ liền đã minh bạch, chỉ có nắm ở trong tay chính mình đồ vật mới là chính mình. Về sau có cái tiểu hài phát hiện Lữ Thụ hộp sắt muốn đem bên trong tiền xu đều rộng đi, kết quả Lữ Thụ theo đối phương hung hăng đánh một trận, đánh tới toàn bộ viện mồ côi rốt cuộc không ai dám rộng tiền của hắn, mà hắn trả ra đại giới là mặt mũi bầm dập hơn nửa tháng, trên cổ tất cả đều là vết máu. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là Lữ Thụ là cái keo kiệt, khả năng cả một đời cũng sẽ không đem những này tiền tiêu đi thời điểm, Lữ Thụ lễ mừng năm mới vụng trộm chạy tới bên ngoài cho Lữ Tiểu Ngư mua một đôi mới tinh tiểu bạch giày. Lữ Thụ cũng không biết chính mình tại sao muốn làm như thế, khả năng hai người mệnh trung chú định muốn sống nương tựa lẫn nhau đi. Lữ Thụ tính toán, nếu là bên trong chiến trường đám người kia khả năng giúp đỡ chính mình đem những cái kia thạch tượng quỷ kéo hơn một ngày tốt, chính mình là có thể đem những cái kia thạch tượng quỷ tất cả đều nuốt chửng lấy đi, nhưng mà hắn mới vừa vặn thôn vệ hết bộ thứ ba. Chiến trường bên kia thế cục đã bị Ivan bọn hắn thành công thay đổi, dù sao những người này ở trong cũng không ít kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đợi đến chiến đấu kết thúc lúc Ivan bọn người từng cái mệt mệt bở hơi tai, Lữ Thụ tại chiến trường bên ngoài xem xét tranh thủ thời gian cũng giả cực kỳ mỏi mệt. Ivan quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi đem kia ba bộ thạch tượng quỷ đều giết chết, rất không tệ, bất quá ta giết bốn cổ. Lữ Thụ nhíu nhíu mày, ngươi vậy mà giết ta bốn cổ thạch tượng quỷ, ngay tại khoe khoang Ivan căn bản cũng không biết. Lữ Thụ phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải qua ngươi thật lợi hại, mà là tặc mẹ nó đau lòng, thậm chí còn có chút muốn cho Ivan bồi hắn thạch tượng quỷ. Không qua ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng tức thì, dù sao di tích bên trong còn có nhiều như vậy thạch tượng quỷ đâu, lúc này toàn thế giới hội tụ ở chỗ này người tu hành, khả năng đều tại cùng thạch tượng quỷ tác chiến, chỉ có những cái kia số ít đại lão mới có thể triệt để không nhìn những này chỉ có cấp dê thạch tượng quỷ. Bỗng nhiên có người hỏi, các ngươi làm sao lập tức chọc nhiều như vậy thạch tượng quỷ? Không biết một cái giết sao, mặc dù tốc độ tiến lên chậm điểm, có thể như thế càng ổn thỏa một chút a. Đào Mệnh trong đội ngũ một người trung niên nam nhân sầu mi khổ kiểm nói ra, chúng ta đêm qua chợt phát hiện, nơi này đến buổi tối về sau thạch tượng quỷ phản ứng liền sẽ trì độn, coi như ngươi từ hắc thạch bên cạnh đi qua cũng không biết phát động bọn hắn, trừ phi ngươi trực tiếp đụng phải hắc thạch, vậy chúng ta liền muốn có hay không có thể tại trong đêm nhanh chóng tiến lên, dạng này thuận tiện vơ vét tài nguyên, sau đó ba ngày nghỉ ngơi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, ý tưởng này rất tốt a, chỉ tại sao lại đem chính mình lọc vào nguy hiểm ở trong đây? Chỉ nghe cái kia nam tử trung niên thở dài nói, ý nghĩ là tốt, chúng ta tại di tích bên trong một đêm tìm tới 3-4 kiện tàn phá pháp khí, còn có một cái có thể tiếp tục sử dụng pháp khí, nhắc tới vài thứ lấy ra đi cũng có thể đổi chút tu hành tài nguyên, một đêm có cái này thành quả phi thường không dễ dàng, nhưng khi hừng đông thời điểm, chúng ta chung quanh thạch tượng quỷ tất cả đều khôi phục độ nhạy, mà chúng ta cơ hồ quên những này thạch tượng quỷ tại ban ngày là muốn khôi phục hành động áo. Kiểu nói này Lữ Thụ liền hiểu, cái này giống như là đi tại một đống bom bên trong, ngay từ đầu bom không có khởi động, mọi người chơi rất happy, coi là chuyện gì đều không có đâu, kết quả hừng đông thời điểm, đầy đất đều là lôi, a chính mình còn vừa vặn dẫm tại địa lôi bên trên. Đúng lúc này Mạnh Kinh Thiền hướng Lữ Thụ đi tới, nếu biết Lữ Thụ năng lực, đã quyết định muốn kéo lũng Lữ Thụ, Mạnh Kinh Thiền đương nhiên muốn bao nhiêu tốn chút tâm tư mới được. Nhưng mà nàng chưa kịp đi đến Lữ Thụ bên cạnh đâu, chỉ gặp trước đó Đào Mệnh trong đội ngũ mỹ nữ kia đã vọt tới Lữ Thụ bên người dùng anh ngữ nói ra, cảm tạ ngươi, thật quá cảm tạ ngươi, nếu như mới vừa rồi không có ngươi đứng ra, rất khó tưởng tượng kết quả của chúng ta gọi các lô bang. Lữ Thụ nghe hiểu, hắn ngược lại là rất muốn cùng vị tiểu thư xinh đẹp này tỉ tâm sự nhân sinh lý tưởng thần mã, nhưng mà hắn nhìn Ivan một chút, mình bây giờ người thiết là không biết anh ngữ a. Lữ Thụ cười lắc đầu biểu thị chính mình nghe không hiểu anh ngữ. Các lô bang có hơi thất vọng, ngôn ngữ không thông thực sự quá đau đớn, nghĩ biểu đạt cái gì đều biểu đạt không rõ ràng, mà lại nàng tiến đến di tích trước cũng không nơi tay trên máy chuẩn bị qua có thể offline phiên dịch phần mềm a. Bên kia Ivan lúc đầu có chút ghen ghét, dù sao trong đám người này chỉ có Lữ Thụ bị các lô bang nhớ kỹ, lúc ấy tất cả mọi người có xuất lực, nhưng mà hắn đúng là Lữ Thụ đứng ra trước muốn ngăn cản đối phương tới gần, cho nên Lữ Thụ liền trở thành cái kia lực bài chúng nghị cũng muốn bỏ mình cứu người người, mà những người khác lại chỉ là bị Lữ Thụ kéo theo mà thôi. Điều này sẽ đưa đến tại các lô bang trong lòng, xuất phát từ nội tâm cảm tạ chỉ có Lữ Thụ. Ivan nhìn về phía các lô bang, đối phương mặc một bộ vừa người quần áo huấn luyện, thân eo địa phương còn giống như chuyên môn sửa đổi, buộc đặc biệt gấp, đến mức thân eo nhìn tinh tế lại không thiếu lực lượng cảm giác. Các lô bang quần áo huấn luyện mở ra mấy cái nút thắt, Lữ Thụ đứng tại các lô bang đối diện cúi đầu xuống nhìn thấy bên trong bó sát người sau lưng, không được, như là đã biểu thị không biết nói Anh ngữ, vậy thì phải giả đến thực chất a. Lúc này, các lô bang có chút thất lạc, bỗng nhiên dùng Anh ngữ nhỏ giọng nói, ta còn muốn hảo hảo cảm tạ một cái ngươi đây, nếu như ngươi muốn tiền sau khi đi ra ngoài ta có thể cho ngươi tiền. Lữ Thụ dùng lưu loát Anh ngữ nói ra, ta nói với ngươi thẻ của ta hiệu, ngươi nhớ một cái. Ivan. Các lô bang. Đến từ Ivan, quan tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Coran, Johnson tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Mạnh Kinh Thiền. Ở đây tất cả mọi người coi là Lữ Thụ không biết tiếng Anh, kết quả hiện tại mới phát hiện, đó là bởi vì bọn hắn không có theo Lữ Thụ xách tiền. Lữ Thụ mắt nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ, ý đồ hòa giải, ta kỳ thật có thể biết nói Anh ngữ. Ivan trực tiếp cho khí mộng, ngươi sẽ chính là hội, không phải là không biết, cái gì gọi là ngươi có thể biết. Đến từ Ivan, quan tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đối với Lữ Thụ tới nói, mỹ mạo cùng mê người tốt dáng người còn có thể cự tuyệt, nhưng hắn không thể che giấu lương tâm phản bội mình tiền tài. Nguyên bản các lô bang nửa câu sau muốn nói là, Lữ Thụ nếu như muốn chính là nàng người này, khi nàng nguyện ý theo Lữ Thụ ở chung thử một chút, bởi vì nàng cảm thấy Lữ Thụ vừa rồi cứu nàng một màn thực sự quá lãng mạn, xem như có chút vừa thấy đã yêu ý tứ đi, kết quả trực tiếp bị Lữ Thụ cho ế tử.